Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 306. Chương 306 hình ảnh chấn động trò chơi. Viêm Tinh từ lần đó nghe nói Đường Ca đám người thân phận lúc sau. Sớm đem bọn họ trở thành thần tượng tới nhìn, bí mật này quá lớn, ngay cả Viêm Tinh như vậy vô tâm không phổi ra hỏa cũng muốn lo lắng bảo vệ cho bí mật. Trên thực tế, biết Đường thời bọn họ chân chính thân phận người, chỉ có lúc ấy ở đây ba người, Lão Gia Tử, Tam Thúc, Viêm Tinh, lúc sau Tam Thúc lại nói cho Nhị Thúc, Viêm gia chỉ có bọn họ bốn người biết, ngay cả Viêm Cảnh cùng Viêm Linh cũng không biết. Viêm Tinh đã chịu Lão Gia Tử dặn dò, chuyện này vô luận ai hỏi, đều không thể lộ ra một chữ. Viêm Tinh không phải không biết nặng nhẹ người. Hắn đương nhiên biết chuyện này nghiêm trọng tính, cho nên, ngay cả Viêm Cảnh cùng Viêm Linh hắn cũng chưa nói, tiểu cô đối Đường thời là một chút hảo cảm cũng không có, đặc biệt là lần trước bởi vì hai tử vấn đề tan rã trong không vui lúc sau. Đối này nàng không phát biểu ý kiến, đại cô nói thẳng. Kia nhanh đưa người kêu trở về a. Viêm Lai Thành tao ngộ như vậy đại tai nạn, bọn họ khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chỉ cần chờ đến bọn họ trở về, nói không chừng sự tình liền có chuyển cơ, kia cũng muốn nhân gia nguyện ý trở về mới được a. Viêm Lai Thành ra chuyện lớn như vậy, bên trong thành lại không có bọn họ thân nhân. Còn không biết có phải hay không có xa lắm không trốn rất xa đâu. Ai còn quản chúng ta chết sống, tiểu cô bắt đầu nói mát, Tam Thúc nhíu mày. Hiển nhiên đối tiểu muội lời này cảm thấy bất mãn. Không đợi hắn mở miệng, Viêm Tinh trực tiếp hô. Đường Ca bọn họ không phải là người như vậy. Biết Viêm Lai Thành có nguy hiểm, nhất định sẽ trở về. Bụng người cách một lớp da. Ai biết bọn họ trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tiểu cô nói thầm một câu, ngươi câm miệng. Cho ta, bọn họ vốn dĩ liền không phải Viêm Lai Thành người. Chuyện này cũng cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ liền tính không nhúng tay, cũng không có gì không đúng. Lão gia tử giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu nữ nhi. Quả thực đối nàng tức giận đến không có biện pháp, Viêm Tinh cùng Viêm Linh đối tiểu cô thái độ cảm thấy rất bất mãn, ở bọn họ xem ra, Đường Ca bọn họ vài người đều thực hảo. Không rõ vì cái gì tiểu cô liền như vậy không quen nhìn Đường Ca. Rõ ràng như vậy người tốt, vì cái gì bọn họ chính là nhìn không thấy Đường Ca hảo. Tiểu cô bị lão gia tử răn dạy, chỉ phải buồn không hé răng, Nhị Thúc cùng Tam Thúc đều biết Đường thời đám người thực lực. Lão gia tử càng là rõ ràng. Mặc kệ là thành niên thể vẫn là vị thành niên thể. Chỉ cần có cùng bạo thực cự ma chiến đấu kinh nghiệm, vậy sẽ nhiều một phần thắng. Lão gia tử không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên còn giết qua bạo thực cự ma. Xem ra hắn vẫn là coi khinh bọn họ còn có bao nhiêu lâu có thể gấp trở về. Lão gia tử không tính toán cậy vào bọn họ mấy cái. Nói trắng ra là, Viêm Lai Thành tai nạn nên từ Viêm Lai Thành tới giải quyết. Bất quá lão gia tử rất muốn biết bạo thực cự ma nhược điểm. Này đối lúc sau chiến đấu sẽ có trợ giúp, phía trước nhị ca liên hệ quá tiểu tử. Bọn họ đang ở trở về đuổi, lúc này mới qua đi 2 ngày. Phỏng chừng nhanh nhất còn tốt 2 ngày mới có thể gấp trở về, Tam Thúc cũng thực sốt ruột. 2 ngày thời gian. Bảo hộ đại trận có thể hay không chống được 2 ngày cũng nói không chừng, đây cũng là lão gia tử lo lắng nhất. Minh Khánh bên kia nói như thế nào? Nhị ca vốn dĩ cũng tính toán chờ bọn họ trở về lại làm quyết định. Muốn biết Nguyệt Thần rừng rậm bên kia rốt cuộc ra cái gì vấn đề? Những cái đó dị thú đều rất kỳ quái. Đôi mắt là màu đỏ. Nhị ca không nghĩ tùy tiện cùng này đó kỳ quái dị thú gần người vật lộn. Chính là trước mắt, phỏng chừng đợi không được tiểu tử bọn họ đã trở lại, Tam Thúc. Nhị Thúc cùng lão gia tử, cũng chưa tính toán đem cứu vớt Viêm Lai Thành trách nhiệm đẩy đến Viêm Tự đám người trên người. Bọn họ đang đợi Viêm Tự cùng Đường thời trở về, chỉ là muốn biết trong tay bọn họ tin tức. Huống chi, như vậy tai nạn cũng không phải dựa ai một người là có thể giải quyết, ầm vang. Lại một lần va chạm, phòng khách người đều bị hoảng đến một cái lảo đảo. Tam thúc vội vàng duỗi tay, đỡ lấy không đứng vững lão gia tử túm nhi tử tay nói. Đi nói cho Minh Khánh, cần thiết có điều động tác, không thể lại đợi, bảo hộ đại trận không thể có thất ai đều biết. Bảo hộ đại trận một khi phá, như vậy tất cả mọi người đem trực diện dị thú đại quân, bọn họ cũng xác thật không có thời gian lại. Đợi, cần thiết đem này hay chỉ bảo thực cự ma, hoàn toàn tiêu diệt rớt, nếu khả năng nói, đường thời đám người còn ở, giáp sát trùng thượng phi. Còn chưa tới mục đích địa, cũng không biết nơi tụ tập tình huống rốt cuộc như thế nào, Viêm Tự vẫn luôn thực sốt ruột. Hận không thể chính mình có thể trường một đôi cánh bay trở về đi. Đương nhiên, liền tính hắn có cánh, phi hành tốc độ cũng sẽ không so, giáp sát trùng càng mau. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại, đường thời bồi hắn, muốn trấn an hắn nóng nảy. Hiện tại liền tính lại sốt ruột, này giai đoạn vẫn là phải đi, Tần Liệt hoàn toàn bị chiến dung làm tàn. Từ ngày hôm qua nằm đến bây giờ mới có thể vừa bò dậy. Đi đường đều là khập khiễng, cũng không thể ngồi ghế dựa, ngồi ở trên sofa còn muốn nghiêng dựa vào, bị đường thời không khách khí hảo hảo cười nhạo một phen. Còn hảo Tần Liệt ra giày, một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, dù sao mọi người đều là nam nhân, làm liền làm, tàn ách, xác thật có điểm tàn, hắn sẽ không nói cho đường thời. Chính mình đến tột cùng bị như thế nào, cực kỳ tàn ác đối đãi. Bất quá là thuận miệng nói một câu tiểu thước nhi. Chiến dung cái kia lòng dạ hẹp hòi ra hòa, liền dùng đại bổng bổng, hảo hảo giáo huấn hắn cả một đêm. Vì thế, Tần Liệt đã tàn, chiến dung phi thường bình tĩnh ngồi ở Tần Liệt bên người. Một tay còn tự cấp Tần Liệt xoa eo. Hoàn toàn không có tránh đường thời cùng Viêm Tự tú ân ái ý tứ, đường thời lấy ra hai viên nguyên. Năng tinh ném cho Tần Liệt, ăn đi, giảm bớt, đừng tới rồi nơi tụ tập, ngươi một cái thú linh lại giao bất quá dã thú. Ngươi liền đem tổ tông mặt đều mất hết, Tần Liệt tin tưởng tràn đầy xua xua tay. Yên tâm, những cái đó xúc sinh tuyệt đối không phải đối thủ của ta, nói đem nguyên năng tinh ném vào trong. Miệng ăn luôn, Viêm Tự nhìn chằm chằm công nhiên tú ân ái hai người. Đem đường thời ôm lại đây. Hỏi, còn có bao nhiêu lâu có thể tới? Đường thời tính tính thời gian. Phỏng chừng buổi chiều là có thể tới rồi, bọn họ một cặp ở tú ân ái. Long Miên một cái độc thân cẩu buồn bực vô cùng. Một người ngồi ở thảm thượng, trong tay cầm trò chơi tay bính. Liền tivi chơi trò chơi. Dù sao tivi đặt ở nơi này cũng là bài trí. Không có tín hiệu, căn bản vô pháp xem tivi. Cũng may còn có tự mang trò chơi có thể chơi. Hơn nữa là hắn trước kia chưa từng có chơi qua trò chơi. Cảnh tượng 3D chế tác phi thường tinh tế. Không cần mang 3D đôi mắt. Trực tiếp dùng đôi mắt là có thể trực quan cảm nhận được 3D hiệu quả. Phi thường chấn động. So thời đại hòa bình đi rạp chiếu phim xem những cái đó nước ngoài tảng lớn. Hiệu quả hảo quá nhiều lần, trò chơi này. Long Miên bắt đầu sẽ không chơi. Sơ soạn một buổi sáng. Rốt cuộc thăm dò phương pháp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình ảnh này chế tác cùng cảnh tượng chân thật độ. Khiến cho Long Miên yêu. Long Miên đã ngồi ở treo tường TV trước chơi đã lâu. Tần Liệt ăn nguyên năng tinh. Trên người thoải mái một chút. Không có như vậy khó chịu, mới phát hiện Long Miên vẫn luôn ở chơi trò chơi, tò mò bò qua đi, ở Long Miên bên người ngồi xuống, ngươi chơi đây là cái gì? Trước kia trước nay chưa thấy qua nha, Long Miên thủ hạ không đình, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tivi màn hình, có vẻ thực hưng phấn, hắn thao tác hàng không chiến hạm đang cùng một đám tinh đạo gặp gỡ. Hai phương hỏa lực đối đua, hình ảnh chấn động. Tinh đạo trên phi thuyền laser pháo bắn lại đây thời điểm. Cảm giác sẽ trực tiếp bắn ra tivi. Long Miên cùng Tần Liệt đều nhịn không được hô to. Tần Liệt trực tiếp bò tới rồi bên cạnh thảm thượng. Một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh. Long Miên thao tác chiến hạm nổ mạnh. Trò chơi kết thúc, hắn thua, ngọa táo. Này rốt cuộc là cái gì trò chơi? Như thế nào sẽ như vậy rất thật? Này hiệu quả. cũng quá nghiêu bước, Tần Liệt bị vừa mới kia một dọa, ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời lại thực kích động, rốt cuộc tìm được một cái có thể tống cổ thời gian trò chơi, Đường Thời. Viêm Tự cùng Chiến Dung cũng chú ý tới Long Miên ở chơi trò chơi. Kia hình ảnh cùng chế tác hiệu quả, tuyệt đối không phải thời đại hòa bình kỹ thuật có thể chế tạo ra tới. Hiện giờ đúng là thẻ bài thời đại lúc đầu, mọi người sinh hoạt còn không có yên ổn xuống dưới. Này đó giải trí nghiệp khẳng định vô pháp phát triển, liên tính còn tồn tại, cũng là hơn 2 năm trước kia thời đại hòa bình trình độ. Đột nhiên như vậy một trò chơi, xác thật làm người thực kinh ngạc. Viêm Tự nhìn chằm chằm tivi thượng hình ảnh, lâm vào trầm tư, này trương thẻ bài lai lịch, ngươi có biết hay không? Không biết, trên thực tế, hệ thống thượng trong thành sở hữu thẻ bài lai lịch Đường Thời cũng không biết. Hệ thống cũng chưa từng nói lên quá, Đường Thời đối trò chơi này cũng thực ngoài ý muốn, Viêm Tự suy nghĩ trong chốc lát. Ta kỳ thật đối thẻ bài lai lịch rất tò mò, không chỉ là giáp sát trùng. Những cái đó máy móc chim, máy móc man long, máy móc dã thú từ từ, chúng nó chế tác công nghệ đều không phải địa cầu văn minh có thể đạt tới. Chẳng lẽ, không gian chạm vào nhau, đem một cái có được cao văn minh không gian cùng địa cầu không gian hợp hai làm một? Chiến Dung nhàn nhạt nói, địa cầu văn minh phát triển phương hướng chính là mặt hướng vũ trụ. Trong tương lai một ngày nào đó, người địa cầu khẳng định có thể đi vào vũ trụ, chinh phục vũ trụ, từ trò chơi này tới xem, trực tiếp chính là tinh tế chiến tranh, rồi lại bất đồng với khoa học viễn tưởng điện ảnh như vậy phù hoa. Như vậy chế tác hiệu quả cho người ta thực chân thật cảm giác. Đặc biệt là những cái đó ngoại tinh sinh vật, khắc họa như thế sinh động, rốt cuộc là thật là giả, cũng rất khó phân biệt ở bọn họ nói chuyện phiếm thảo luận vấn đề thời điểm. Chiến Dung trong tình huống bình thường rất ít sẽ mở miệng. Đường Thời không nghĩ tới Chiến Dung sẽ ở ngay lúc này tiếp Viêm Tự nói. Hơn nữa lời nói rồi lại rất có đạo lý. Trò chơi này xác thật cho người ta một loại thực chân thật cảm giác. Không đơn giản chỉ là trò chơi, mà là chân thật hình ảnh. Chẳng qua là dùng trò chơi phương thức bày biện ra tới, chẳng lẽ. Này đó thẻ bài thật là từ cao văn minh không gian tới. Đường Thời cũng không rõ, hảo hảo một viên địa cầu, đột nhiên trở nên không hề là địa cầu, lại bị những cái đó dị không gian sinh vật rào đến hỏng bét. Căn bản lý không rõ manh mối, Viêm Tự nói, nếu nói là cao văn minh giống như lại không được đầy đủ đối. Đừng quên thẻ bài xuất hiện, còn có các loại vũ khí lạnh cùng hộ giáp, từ những cái đó hộ giáp tạo hình tới xem, rồi lại thực phục cổ. Đến nay cũng không có xuất hiện cái gì quá mức tiên tiến vũ khí, chính là như vậy. Rồi dám lại mâu thuẫn, này đó phức tạp vấn đề căn bản không phải bọn họ những người này có thể trải vuốt rõ ràng. Ngay cả những cái đó chuyên môn nghiên cứu thẻ bài nghiên cứu nhân viên cho tới bây giờ cũng không. Có gì manh mối, đây là Đường Thời cho rằng, rốt cuộc có hay không thành quả, không có hướng ra phía ngoài công bố. Đường Thời cũng không từ biết được. Hết chương.